Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Các ngươi đều là cầm thú sao? Ta, Bạch Phù nhìn sữa bò ly, cắn môi giãy giụa nửa ngày, cuối cùng mới chậm rãi buông cánh tay xuống. So với sữa bò, Bạch Phù càng thích ăn thịt. Kỳ thực nàng trước cũng không thế nào uống sữa tươi, chủ yếu vẫn là Mộc Linh Đan phối sữa bò quá mê hoặc. Khách sạn không nhường Bạch Phù chờ quá lâu, nhóm đầu tiên món ăn rất nhanh sẽ đưa lên. 10 cái thịt món ăn, có một nửa là đồ ăn chín, nửa kia là xào rau, ra nồi khá là nhanh loại kia. Cao Kiện đem món ăn xếp ở trên bàn, Bạch Phù ngửi mùi nhi kích động không được. Cao Kiện cho nàng nắm chiếc đũa thời điểm liền đưa tay bắt được cái móng heo bắt đầu gặm. Cao Kiện cũng đói bụng, theo đồng thời ăn, thêm tiền quả nhiên khác nhau. Tốc nhanh, mùi vị không kém chút nào. Hơn nữa mới qua 10 phút, nhóm thứ hai món ăn liền đưa lên. Đưa món ăn tiểu ca cũng rất đùa. Hắn tính toán muốn nhiều như vậy món ăn là liên hoan đây. Kết quả trong phòng tặc yên tĩnh, liền hướng bên trong xem xét hai mắt, nhìn thấy chất trên bàn một đống lớn, liền Bạch Phù một người ở cái kia ăn. Anh chàng đẹp trai, các ngươi liên hoan khi nào thì bắt đầu? Nếu không ta chờ các ngươi người đủ đồng thời đưa ra. Như thế chỉnh một hồi liền nguội, đưa món ăn tiểu ca không nghe Cao Kiện điện thoại nội dung. Cũng không biết vì sao ngày hôm nay nhà bếp nấu ăn nhanh như vậy. 20 phút đều đưa hai làn sóng, những khác khách nhân đều mặc kệ sao? Hơn nữa còn là đưa món ăn, bọn họ vạn hào khi nào thì bắt đầu có thức ăn ngoài. Không cần, được rồi liền đưa tới. Cao Kiện cũng không giải thích, đóng cửa lại, này một nhóm rất nhiều đều là Bạch Phù thích ăn. Gà lớn, vịt lớn, ngỗng lớn, đại giò. Hơn một giờ sau, Cao Kiện cùng Bạch Phù hai người hòa nằm ở trên giường không nhúc nhích. Cao Kiện cảm giác mình ăn no rồi. Tổng cộng 40 bàn thịt món ăn, chính hắn có thể ăn 1/5. Bạch Phù không cần cảm giác, nàng lần này tuyệt đối ăn no rồi. Bởi vì thức ăn trên bàn một điểm đều không còn lại. Như thế nào, ăn no không? Cao Kiện ngửa mặt hướng lên trời nói rằng, ăn, nấc cục nhi tương đương, no rồi. Bạch Phù kiên trì cái bụng có chút mệt rã rời, nhưng nếu như chú ý quan sát, liền sẽ phát hiện theo mỗi lần hô hấp, Bạch Phù cái bụng đều sẽ thoáng xẹp trở lại một chút nhỏ. Đồng dạng theo mỗi lần hô hấp, Bạch Phù ngực nhỏ đều sẽ trướng lên đến một chút nhỏ. Kết quả sau 10 phút, Bạch Phù ngực liền ghim lại, Cao Kiện nằm thành một hình chữ đại, hình ra cũng cái kia mệt rã rời đây. Hắn cảm thấy ngày hôm nay việc này đến rất đột nhiên cũng rất mộng ảo. Trước ở bệnh viện, Trương bác sĩ ám chỉ Cao Kiện phải làm tốt Bạch Phù vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại chuẩn bị. Cao Kiện tự nhiên là không muốn tin tưởng, nhưng theo thời gian trôi đi, loại này lo lắng chính đang từ từ sâu sắc thêm. Hắn vẫn muốn vì là Bạch Phù làm chút gì, nhưng Cao Kiện đối với hồn thể kỳ thực cũng nằm ở kiến thức nửa vời trạng thái. Cái bản không biết phải làm sao mới có thể giúp trợ Bạch Phù thức tỉnh. Việc này cũng không cách nào thí nghiệm, bởi vì dùng đầu gối nghĩ cũng biết Lâm Dai Dai sẽ không phối hợp chính mình. Nhưng mà, Bạch Phù liền như thế không có dấu hiệu nào thức tỉnh. Đều không trước đó chào hỏi, mơ mơ màng màng, Cao Kiện cảm giác Bạch Phù ngồi dậy đến, bởi vì giường đi xuống hãm một hồi. Cao Kiện bị lắc tỉnh táo chút, nhưng hắn cũng không mở mắt, mà là nhẹ giọng nói. Bạch Phù, những ngày qua ngươi với bên ngoài phát sinh sự tình có cảm giác sao? Cái gì? Bạch Phù ai một tiếng. Cao Kiện cảm giác giường lại lay động hai lần. Sau đó ngờ ngợ nghe được Bạch Phù nói. Thật chặt, cái gì thật chặt? Cao Kiện thuận miệng hỏi một câu. Ngực thật chặt, Bạch Phù thật giống hoàn thành động tác của nàng. Tiện tay ném đi. Cao Kiện cảm giác món đồ gì che ở trên mặt chính mình. Cao Kiện đưa tay chộp một cái, mềm mại, còn mang theo nhiệt độ. Lại một ngửa đầu, Bạch Phù, ngươi làm cái gì đây? Cao Kiện sợ hết hồn. Sau đó hắn yên lặng hát một lần chữ cái ca an ủi. Hát non nửa thủ mới dừng lại. Quá chặt, Cao Kiện, không muốn mặc vào. Bạch Phù ở chính mình ngực lớn trên xoa xoa. Cảm giác nơi đó có rất nhỏ vết chói. Quả nhiên, cởi sau đó liền thoải mái nhiều. Vậy ngươi trước tiên đem áo khoác mặc vào. Cao Kiện phát hiện mình một số linh kiện ở căng thẳng. Chờ chút xuyên. Cao Kiện, chúng ta sinh đứa bé đi. Bạch Phù có chút hưng phấn nhìn chằm chằm Cao Kiện nói. Phốp, khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ khụ. Cao Kiện bị chính mình nước bọt sặc. Mấy cái ý tứ, no ấm nhớ. Ngươi làm sao đột nhiên có ý nghĩ này? Cao Kiện vừa bị Bạch Phù câu nói kia kích thích một hồi không dừng. Hiện tại chỉ có dựa vào nghiêng người để che giấu một loại nào đó lúng túng. Nằm thẳng, cảnh tượng này cảm giác không thích hợp. Ta liền cảm thấy chuyện này rất trọng yếu. Bạch Phù suy nghĩ một chút, nghiêm túc đáp, trọng yếu. Tại sao trọng yếu? Cao Kiện không rõ. Sinh con, trọng yếu. Cảm giác không nối liền đây. Không biết, chính là cảm thấy rất trọng yếu. Cao Kiện vẫn còn đang suy tư Bạch Phù có không có khả năng là chống được dẫn đến cái nào gân không đúng. Bạch Phù đã từ trên giường bò tới, đồng thời một tay đặt tại Cao Kiện trên bả vai, đem hắn từ nghiêng người nằm tư thế nhấn thành ngưỡng nằm tư thế. Cao Kiện vốn là nghiêng đầu tự động hạ nhiệt độ tới mắt không gặp vì là tĩnh, kết quả xoay người chớp mắt, tốt đẹp non sông thu hết đáy mắt. Cao Kiện, cởi quần áo a. Bạch Phù dùng ngón tay chà sát Cao Kiện vai. Thoát, thoát. Cao Kiện cảm thấy sự tình triển khai có chút nhanh lại có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Có thể hay không cho ta chút thời gian, nhường ta vuốt một vuốt ăn khớp phương diện vấn đề. Hắn bản năng trên cảm thấy Bạch Phù đưa ra yêu cầu này nhất định là có nguyên nhân nào đó. Khả năng dính đến một cái thập phần chuyện quan trọng. Việc này không nghĩ rõ ràng nhưng hắn rất bất an. Thế nhưng hiện tại tình huống như thế, Cao Kiện phát hiện mình căn bản không có cách nào tập trung sự chú ý. Bạch Phù, ngươi ngồi xuống trước, nhường ta suy nghĩ cái vấn đề. Cao Kiện ra hiệu Bạch Phù không nên vọng động, có chuyện cố gắng nói. Ác tương đương, Bạch Phù nói ngồi thì ngồi, đặt mông liền ngồi xuống. Nhưng nàng vị trí này có chút vấn đề. Chủ yếu là cảm giác diện có món đồ gì các cái mông. Liền Bạch Phù càng làm cái mông hơi di chuyển, còn đưa tay tách một hồi. Nằm, lần này Cao Kiện là thật suy nghĩ không được vấn đề. Vốn là Bạch Phù trên người nên cái gì cũng không mặc. Rất ưỡn lên, thị giác hiệu quả nổ tung. Sau đó hiện tại lại cọ đến mẫn cảm của mình vị trí. Cao Kiện, cởi quần áo a. Bạch Phù cảm giác Cao Kiện phản ứng có chút vấn đề. Tại sao cùng hắn trong máy vi tính thu gom tiểu điện ảnh tình tiết không giống chứ? Bạch Phù cẩn thận hồi ức tiểu trong phim ảnh tình cảnh. Sau đó linh cảm tăng cao nghĩ đến then chốt. Ác, biết rồi, Cao Kiện ta giúp ngươi. Bạch Phù vừa nói, một vừa đưa tay phải giúp Cao Kiện giải nút buộc. Cao Kiện cả người đều mê. Hắn cảm giác mình trong đầu có ba kẻ tiểu nhân đang phát sinh kịch liệt tranh chấp. Người tí hon màu trắng. Cao Kiện, ngươi làm gì chứ? Nhanh ngăn lại nàng a. Nàng còn nhỏ. Người tí hon màu vàng. Này còn nhỏ. Không nhỏ. Người tí hon màu đen. Đúng. Không nhỏ. Người tí hon màu trắng. Ngươi là cầm thú sao? Các ngươi đều là cầm thú sao? Người tí hon màu vàng. Ngươi mới phải cầm thú. Người tí hon màu đen. Đúng, cả nhà ngươi đều là cầm thú. Người tí hon màu trắng. Cao Kiện, ngươi không thể bị cái kia hai cái ác ma mê hoặc a. Bạch Phù vẫn còn con nít. Người tí hon màu vàng. Tiểu Hắc, nếu không hai ta đánh hắn một trận đi. Người tí hon màu đen. Đúng, nhường hắn bi bi. Bằng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.